bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Đức Thủ rằng: Phật tử, chỗ Như Lai ngộ chỉ là một pháp, sao lại nói vô lượng các pháp, hiện vô lượng cõi nước, giáo hóa vô lượng chúng, diễn nói vô lượng âm thanh, thị hiện vô lượng thân, biết vô lượng tâm, hiện vô lượng thần thông, chấn động khắp vô lượng thế giới, thị hiện vô lượng sự thù thắng trang nghiêm, hiển thị vô biên đủ thứ cảnh giới, mà trong pháp tánh, tướng khác biệt này đều bất khả đắc. Sau khi Bồ Tát Bảo Thủ nói bài kệ xong, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Đức Thủ thỉnh pháp hỏi: Phật tử, Như Lai thành đạo, pháp chứng đắc được chỉ là một pháp, tại sao Như Lai nói pháp thì chẳng nói một pháp, mà nói vô lượng các pháp? Khi giáo hóa chúng sinh thì lại hiện ra vô lượng cõi Phật, giáo hóa vô lượng chúng sinh. Khi diễn nói thì lại dùng vô lượng âm thanh, lại thị hiện vô lượng thân Phật. Bao nhiêu tâm chúng sinh Phật đều biết đều thấy, lại hiện vô lượng thần thông, lại phải chấn động khắp vô lượng thế giới, lại thị hiện vô lượng đạo tràng thù thắng trang nghiêm, lại hiện ra vô lượng cảnh giới. Mà ở trong pháp tánh, những tướng khác biệt như thế đều bất khả đắc, vì pháp tánh là không, cho nên có đủ thứ những tướng đó. 10 vấn đề này là nguyên nhân gì? Xin Ngài từ bi nói cho rõ ràng, để cho tất cả chúng sinh đều thấu rõ nghĩa chân thật của pháp. Bấy giờ Bồ Tát Đức Thủ dùng kệ đáp rằng: Lúc đó Đại Bồ Tát Đức Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù hỏi. Những nghĩa Phật tử hỏi thâm sâu khó hiểu rõ, bậc trí mới biết được, thường ưa công đức Phật. Bồ Tát Đức Thủ nói: Phật tử, nghĩa lý mà Ngài hỏi là đạo lý rất thâm áo, chẳng dễ gì hiểu đặn. Chỉ có những bậc trí huệ mới minh bạch được đạo lý này, mới luôn luôn ưa thích công đức tu hành của Phật tu. Dĩ như tánh đất một, chúng sinh ở khác nhau, đất chẳng nghĩ một khác, pháp chư Phật như vậy. Pháp của Phật chứng đắc, pháp của Phật diễn nói đều là một thứ pháp, nhưng thiên biến vạn hóa, có chỗ khác nhau. Dĩ như tánh của đất là một, chẳng có gì khác biệt, hết thảy chúng sinh ở trên đất đều khác nhau. Đất chẳng nghĩ chúng sinh này ở chỗ nào, chúng sinh kia ở chỗ nào. Đất đai chẳng có nghĩ một niệm, cũng chẳng có nhiều niệm. Pháp của chư Phật cũng giống như thế, chẳng có khác biệt, mà là chúng sinh có sự phân biệt, cho nên tạo ra rất nhiều vấn đề. Đây là trả lời vấn đề vô lượng cõi. Cũng như tánh lửa một hay thiêu tất cả vật, ngọn lửa chẳng phân biệt, pháp chư Phật như vậy. Cũng giống như nước biển cũng là một tánh, tuy có ngàn vạn sóng ba đào, sóng phía sau theo sóng phía trước, có đủ thứ sóng khác nhau, nhưng tánh nước giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Pháp của chư Phật đắc được, pháp của chư Phật nói cũng như vậy. Đây là trả lời vấn đề vô lượng pháp. Cũng như tánh gió một hay thổi tất cả vật, gió chẳng nghĩ một khác, pháp chư Phật như vậy. Cũng như gió, bổn tánh của nó là một, tuy bổn tánh là một, nhưng hay thổi tất cả mọi vật, mỗi mỗi đều có sức của nó. Gió nhẹ thì thổi hoa cỏ cây cối, gió mạnh thì thổi vũ trụ vạn vật. Tự tánh của gió chẳng có gì khác biệt, rằng đây là vật lớn, kia là vật nhỏ, hoặc nọ là nhiều hơn một chút, đây thì ít một chút. Bổn thân của gió chẳng có nghĩ như thế, chẳng có một, cũng chẳng có nhiều. Một nhiều không lập, pháp của chư Phật chứng, pháp của chư Phật nói cũng đồng đạo lý đó, chẳng có khác biệt. Đây là trả lời vấn đề vô lượng thế giới. Cũng như mây sấm lớn, mưa khắp hết tất cả, thấm nhuần chẳng khác biệt, pháp chư Phật như vậy. Cũng giống như mây sấm lớn, hư không ùng ùng mây nổi, mưa xuống ầm ầm, sấm chớp đùng đùng, mới mưa xuống tất cả đại địa, nước mưa thấm nhuần chẳng có gì khác biệt, vì tánh là một. cây lớn, rễ lớn thì thấm nhuần nước mưa một chút, hoa cỏ rễ nhỏ thì đượm nhuần nước mưa ít một chút. Hết thảy các vật đều đắc được sự đượm nhuần của mình, chứ chẳng phải là mưa khác nhau. Pháp của chư Phật cũng giáo hóa chúng sinh như thế. Cho nên, hết thảy chúng sinh đều đắc được pháp ích mình đáng đắc được. Đạo lý này cũng giống như mưa. Đây là trả lời vấn đề vô lượng âm thanh. Cũng như đất một tánh, hay sinh đủ thủ mầm, đất chẳng có gì khác, pháp chư Phật như vậy. Cũng giống như tánh của đất đai là một, hay sinh ra nhiều thứ thực vật, hoa cỏ, cây cối, ngũ cốc, vân vân. Đây chẳng phải là đất đai có sự phân biệt, mà là chính thực vật có sự khác nhau. Pháp của chư Phật cũng đồng đạo lý ấy. Đây là trả lời vấn đề vô lượng sự trang nghiêm. Như mặt trời không mây, chiếu khắp nơi mười phương, ánh sáng chẳng khác tánh, pháp chư Phật như vậy. Giống như ngày trời tối, chẳng có đám mây nào, ánh sáng mặt trời chiếu khắp mười phương thế giới. Tuy ánh sáng chiếu khắp, nhưng bổn tánh của ánh sáng chẳng có gì khác biệt. Pháp của chư Phật giáo hóa chúng sinh cũng như vậy. Đây là trả lời vấn đề vô lượng tâm. Như mặt trăng trên không, thế gian thảy đều thấy, mặt trăng chẳng đến đi, pháp chư Phật như vậy. Cũng giống như mặt trăng ở trên hư không, hết thảy chúng sinh thế gian đều thấy được mặt trăng. Chẳng phải mặt trăng đến ở trước mặt chúng sinh để cho họ thấy, mà là mặt trăng ở trên hư không cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. Pháp của chư Phật cũng đồng đạo lý ấy. Đây là trả lời vấn đề vô lượng thần thông. Ví như đại phạm thiên, ứng hiện đầy tam thiên, mà thân chẳng khác biệt, pháp chư Phật như vậy. Ví như đại phạm thiên, ứng hiện thân của ông ta đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, tất cả trời người đều thấy được. Song, thân của ông ta chẳng có phân thân, chẳng có phân biệt. Pháp của chư Phật cũng như thế, chẳng có phân biệt. Đây là trả lời về vấn đề vô lượng thân. Bây giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Mục Thủ rằng: Phật tử, ruộng phước của Như Lai bình đẳng không khác, mà sao thấy chúng sinh bố thí quả báo chẳng giống nhau? Nào là đủ thứ sắc, đủ thứ hình, đủ thứ nhà, đủ thứ căn tánh, đủ thứ tài, đủ thứ chủ nhân, đủ thứ quyến thuộc, đủ thứ chức quan, đủ thứ công đức, đủ thứ trí huệ. Mà Phật đối với những nơi đó, tâm đều bình đẳng, chẳng nghĩ riêng khác. Sau khi Bồ Tát Đức Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Mục Thủ thỉnh pháp hỏi rằng: Phật tử, ruộng phước của Như Lai tu là bình đẳng, chẳng có phân biệt, tại sao sự bố thí của chúng sinh đắc được quả báo chẳng giống nhau? Đây là đạo lý gì? Xin Ngài nói rõ. Mỗi loài chúng sinh đều có đủ thứ nhan sắc khác nhau, có đủ thứ hình tướng khác nhau, có đủ thứ chủ nhà khác nhau, có đủ thứ căn tánh khác nhau, có đủ thứ tài bảo khác nhau, có đủ thứ chủ nhân khác nhau, có đủ thứ quyến thuộc khác nhau, có đủ thứ chức quan khác nhau, có đủ thứ công đức khác nhau, có đủ thứ trí huệ khác nhau. Mà Phật đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng, chẳng có hai sự suy nghĩ. 10 vấn đề này, xin Ngài từ bi vì chúng tôi mà giải thích một phen. Ruộng phước là thuở xưa khi Phật tu hành, thì tu phước tu huệ, phước thành tựu giống như thửa ruộng. Chúng sinh ở trước Tam Bảo tu bố thí, tức là gieo trồng phước điền. Cho nên Tam Bảo là ruộng phước của chúng sinh. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Ở trong Tam Bảo thì Phật là bậc nhất, cho nên Phật có thể khiến cho chúng sinh gieo phước. Tăng là đệ tử của Phật, có thể gọi là phước điền tăng. Chúng sinh muốn làm công đức thì phải gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo mới đắc được phước báo. Nhưng phải bố thí khắp, đừng có tâm phân biệt. Do đó có câu: rồng bùng tuy không thể mưa xuống, nhưng cầu mưa phải cầu nơi rồng bùng. Phàm tăng tuy không thể ban phước, nhưng gieo phước phải gieo nơi phàm tăng. Dùng bùng để nắng rồng, rồng bùng vốn không thể làm mưa, nhưng khi cầu mưa thì nhất định phải đến trước rồng bùng để cầu mưa. Bạn ở trước rồng bùng thành tâm cầu khẩn, thì rồng thật sẽ cảm hóa mà nổi mây làm mưa xuống. Vào xuân năm 1977, nước Mỹ hạn hán rất lâu mà không có mưa, mạch nước khô cạn, dùng nước bị hạn chế lại. Hòa thượng Tuyên Hóa từ bi khuyến khích các đệ tử đến công viên cầu vàng ở San Francisco cử hành pháp hội cầu mưa. Lúc đó, có các cư sĩ tự động tham gia, công đức viên mãn. Sang trưa ngày sau, trên bầu trời đột nhiên nổi mây, tưới xuống nước cam lồ, giải trừ nước khô cạn. Sự cảm ứng này khiến cho mọi người kinh ngạc. Các nhà khoa học khắp nơi, các nhà thiên văn đều hớn hở vui mừng đứng nhìn, cho rằng là bất khả tư nghị. Do đó, thành khẩn hết lòng, sát đá cũng tan. Người xuất gia chưa chứng quả vẫn là phàm tăng, đã chứng quả thánh mới là thánh tăng. Phàm tăng không thể ban phước cho chúng sinh, nhưng chúng sinh cầu phước phải cầu trước phàm tăng. Bạn đến cầu phước ở trước nơi phàm tăng thì thánh tăng cũng biết sẽ ban phước ở trước phước điền tăng thanh tịnh. Mới có công đức sẽ có phước báo. Phước điền tăng thanh tịnh là gì? Tức là chẳng tham tài, chẳng háo sắc, chẳng ham danh, chẳng cầu lợi, chẳng có những tư tưởng nhiễm ô đó, tức là phước điền tăng thanh tịnh. Thậm chí còn chẳng giữ tiền bạc, tức là tay chẳng rờ mó tiền bạc. Phàm là tăng rờ mó tiền bạc thì không thể nói là thanh tịnh. Tại sao? Vì tiền là vật dơ bẩn nhất trên thế gian. Có hàng ngàn vạn vi trùng ở trên tờ giấy tiền, luôn luôn chấp trước tiền thì chẳng thanh tịnh. Tóm lại, thanh tịnh tức là chẳng cần tiền, cần tiền thì chẳng thanh tịnh. Nói đi rồi nói lại, không nhất định là tay không cầm tiền, tức là đừng tham luyến tiền, đừng chấp trước tiền, tức là thanh tịnh phước điền tăng. Bạn thanh tịnh thì mới là ruộng phước cho chúng sinh gieo vào. Bấy giờ Bồ Tát Mục Thủ dùng kệ đáp rằng, lúc đó Bồ Tát Mục Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi. Ví như đất là một, theo loài giống sinh mầm, đất chẳng có oán thân, ruộng phước Phật cũng vậy. Ví như đất đai là một, chẳng có phân biệt, tùy theo hạt giống gieo trồng, thảy đều sinh ra mầm khác nhau. Đất đai chẳng nói, tôi chán ghét bạn, chẳng để cho bạn sinh mầm, cũng chẳng nói, tôi hoan nghênh bạn, để cho bạn sinh mầm, lớn lên cho sum suê. Đất đai chẳng có phân biệt kẻ oán người thân, mà là đều bình đẳng. Phật là ruộng phước của chúng sinh gieo trồng cũng như thế. Chúng sinh căn tánh ra sao thì sinh ra mầm như thế. Lại như nước một vị, do đồ chứa khác nhau, ruộng phước Phật cũng vậy, vì tâm chúng sinh khác. Lại giống như nước là một vị, vì đồ chứa vuông tròn mà có sự phân biệt. Đổ nước vào đồ chứa hình vuông thì nước là hình vuông, đổ nước vào đồ chứa hình tròn thì nước là hình tròn. Chẳng phải nước có sự phân chia mà là đồ chứa khác biệt. Ruộng phước của Phật cũng như vậy, tùy theo công đức của chúng sinh mà đắc được ruộng phước đáng đắc được. Vì chúng sinh cầu phước thì tâm có xí đồ khác nhau, cho nên phước báo cũng khác nhau. Cũng như nhà huyễn thuật hay khiến người hoan hỷ, phước điền Phật cũng vậy, khiến chúng sinh kính vui. Cũng giống như nhà huyễn thuật biến hóa ra trăm ngàn tướng huyễn kỳ quái, khiến cho người xem hớn hở vui mừng, sinh tâm hoan hỷ, cảm thấy kỳ dị. Phước điền của Phật cho chúng sinh gieo vào cũng khiến cho tâm chúng sinh sinh niềm cung kính, hoan hỷ mà siêng tu Phật Pháp, nỗ lực học tập. Như có vua tài trí hay khiến đại chúng vui, phước điền Phật cũng vậy, khiến chúng đều an lạc. Giống như ông vua có tài năng, có trí huệ, ông ta trị vì đất nước được thái bình, chẳng có chiến tranh. Do đó, đau thương bỏ vào kho, ngựa thả ra đồng núi, nhân dân đều vui mừng. Một ông vua có đạo lý thì nhân dân đều được nhờ. Ruộng phước của Phật cho chúng sinh cũng như thế, khiến cho chúng sinh đều được an lạc. Ví như gương sáng sạch, theo màu mà hiện hình, ruộng phước Phật cũng vậy, theo tâm được các báo. Ví như tấm gương trong sáng sạch sẽ, thì tùy theo tất cả sắc tướng mà hiện ra hình bóng. Ruộng phước của Phật cũng thế, tùy theo tâm của chúng sinh mà đắc được tất cả quả báo. Do đó, nhân nào quả đó, trồng nhân gì thì được quả đó. Tùy theo tâm tạo nghiệp mà thọ quả báo. Đây là luật nhân quả muôn đời không thay đổi. Như thuốc A Diết Đà chữa khỏi tất cả độc, ruộng phước Phật cũng vậy, diệt các độc phiền não. Giống như thuốc A Diết Đà, dịch là phổ khứ, hay trừ khử khắp tất cả độc phiền não, bất cứ là độc gì nó cũng đều chữa khỏi. Ruộng phước của Phật cũng vậy, hay diệt trừ ba độc tham sân si và tiêu trừ được độc phiền não. Cũng như mặt trời mọc chiếu sáng nơi thế gian, ruộng phước Phật cũng vậy, diệt trừ các đen tối. Là giống như khi mặt trời mọc lên chiếu sáng khắp thế gian, đều đắc được sự lợi ích của ánh sáng mặt trời, khiến cho vạn vật sinh trưởng. Ruộng phước của Phật cũng vậy, phá được vô minh của chúng sinh, khiến cho phiền não biến thành bồ đề. Cho nên sức lực ruộng phước của Phật rất lớn. Như mặt trăng tròn sáng chiếu khắp nơi đại địa, ruộng phước Phật cũng vậy, bình đẳng khắp mọi nơi. Lại giống như trăng rằm trong sáng chiếu khắp đại địa, nó chẳng có tâm phân biệt, chẳng lựa chọn nơi nào sạch, nơi nào dơ, mà chiếu khắp hết thảy. Ruộng phước của Phật cũng thế, chiếu khắp tâm của chúng sinh. Chúng sinh ở trước Phật trồng phước đồng đều thì đắc được phước báo bình đẳng. Ví như gió Tỳ Lam chấn khắp nơi đại địa, ruộng phước Phật cũng vậy, động ba cõi chúng sinh. Giống như quy lực của gió Tỳ Lam rất mau lẹ mãnh liệt, lợi hại hơn là gió bão ngàn vạn lần, nó có thể chấn động đại địa. Ruộng phước của Phật cũng vậy, cho chúng sinh ba cõi gieo trồng phước, có thể chấn động ba cõi chúng sinh. Tuy nhiên gió Tỳ Lam có quy lực dời núi lấp biển, nhưng thổi chẳng bay công đức của con người. Lúc Phật còn ở đời thì có một vị thí chủ cúng dường 100 lít dầu để đốt đèn ở trước Đức Phật. Xong, cái đèn dầu đó sáng bất thường, có lúc tự tắt đi. Một ngày nọ, có người ăn mày đem hết số tiền có được đi mua 1 lít dầu để cúng dường Phật. Vị sư Hương Đăng dùng dầu đó đốt đèn, thì cái đèn đó ngày đêm sáng mãi, thổi chẳng tắt. Vị sư Hương Đăng cảm thấy kỳ lạ. Tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất, đích thân đi thổi đèn, cũng thổi chẳng tắt. Do đó, bèn dùng gió Tỳ Lam để thổi. Tuy đèn dầu nhỏ, nhưng càng thổi càng sáng. Lúc đó, Tôn giả Mục Kiền Liên cảm thấy ngạc nhiên, bèn thỉnh hỏi Đức Phật là nhân duyên gì. Đức Phật nói, thí chủ trước kia, ông ta là người giàu có, đem 100 lít dầu đến cúng mà coi như là 1 đồng tiền. Còn người ăn mày đó cúng dường 1 lít dầu. Đây là tiền tích lũy 1 đời của ông ta đem ra mua dầu, cho nên cháy mãi không tắt. Vì công đức vô lượng, dù có gió Tỳ Lam thổi cũng không tắt. Chúng ta làm công đức phải có tâm thành, đừng có tâm xí đồ thì mới có công đức lớn. Nếu có sự mong cầu thì công đức sẽ nhỏ. Cho nên người giàu làm công đức không nhất định là công đức thật. Chẳng có tiền mà làm công đức, đó mới là công đức thật. Ví như có nhiều tài sản, cúng dường mấy triệu đồng thì giống như một sợi lông của con bò. Người chẳng có tiền, đem số tiền làm công mỗi ngày kiếm được toàn bộ cúng dường. Đây mới là làm công đức. Nếu có người vì danh, vì lợi mà làm công đức, thì đó chỉ là phước báo của trời người, chứ chẳng phải là công đức cứu kính. Nếu chẳng mong cầu gì, tận hết khả năng mà cúng dường, thì đó mới là công đức vô lượng. Ví như lửa lớn cháy, thiêu hết tất cả vật, ruộng phước Phật cũng vậy, thiêu hết pháp hữu vi. Ví như lửa lớn nổi dậy, thiêu hết tất cả vật chất có hình, có tướng, ruộng phước của Phật cũng vậy, thiêu sạch hết tất cả pháp hữu vi. Bây giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Cần Thủ rằng: Phật tử, Phật giáo là một, sao có chúng sinh thấy được, chẳng lập tức đoạn trừ tất cả các phiền não trói buộc để được giải thoát? Nhưng nơi sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô minh tham ái, chẳng có khác biệt. Vậy thì Phật giáo nơi các chúng sinh hoặc có lợi ích hoặc không có lợi ích. Sau khi Bồ Tát Mục Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Cần Thủ thỉnh pháp hỏi rằng: Phật tử, giáo pháp của Phật nói chỉ có một, hết thảy chúng sinh thấy Phật nghe pháp đều như nhau. Tại sao có chúng sinh nghe pháp thì lập tức đoạn được tất cả phiền não? Tại sao có chúng sinh nghe pháp mà không thể lập tức đoạn trừ tất cả phiền não? Đây là nhân duyên gì? Nếu đoạn trừ tất cả phiền não trói buộc thì sẽ thoát khỏi phiền não, chẳng có tình ái, không bị năm quẩn các pháp trói buộc. Song quẩn có hình sắc, quẩn có lãnh thọ, quẩn có tư tưởng, uẩn có hành vi, uẩn có phân biệt, lại có tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và vô minh, ái, tham. Chúng sinh trong tam giới đều như nhau, chẳng có phân biệt, mà giáo pháp của Phật là một. Vì sao giáo hóa tất cả chúng sinh, người có được lợi ích thì sẽ lập tức đoạn trừ được vô minh và tham ái mà thoát khỏi tam giới? Song có những chúng sinh cũng nghe Phật thuyết pháp như nhau, tại sao chẳng đắc được lợi ích, chẳng thoát khỏi được tam giới? Đây là đạo lý gì? Xin Ngài từ bi diễn nói đạo lý này. Bây giờ Bồ Tát Cần Thủ dùng kệ đáp rằng: Lúc đó Đại Bồ Tát Cần Thủ dùng bài kệ để trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Phật tử khéo lắng nghe, nay tôi như thật đáp, có người sớm giải thoát, có người khó thoát khỏi. Bồ Tát Cần Thủ nói: Phật tử, xin Ngài hãy chú ý lắng nghe. Bây giờ tôi căn cứ theo vấn đề của Ngài, thật thật mà trả lời. Hoặc có những chúng sinh nghe pháp môn của Phật nói, thì mau chóng đắc được giải thoát. Đây là nguyên nhân gì? Vì trong quá khứ thì họ đã gieo trồng căn lành, nên căn lành tăng trưởng hoặc đã chín mùi, cho nên một khi nghe được Phật nói pháp thì sớm sẽ đắc được giải thoát. Đây là vì trồng đủ căn lành mới có sự thành tựu như thế. Hoặc có chúng sinh trong quá khứ chẳng gieo trồng căn lành, bây giờ mới nghĩ trồng căn lành, tuy nghe được Phật nói pháp nhưng cũng không thể lập tức đoạn trừ tất cả phiền não trói buộc, chẳng dễ gì thoát khỏi tam giới, chẳng thể lập tức đắc được giải thoát. Nếu muốn cầu trừ diệt vô lượng các tội ác, nên ở trong Phật pháp dũng mãnh thường tinh tấn. Giả sử có chúng sinh hy vọng sớm trừ diệt vô minh phiền não và mê hoặc tham ái và tất cả vô lượng vô biên tội lỗi nghiệp ác, thì nên đối với Phật pháp dũng mãnh tinh tấn, chẳng những một thời tinh tấn mà luôn luôn tinh tấn. Do đó có câu: ngày sáu thời luôn luôn thường tinh tấn. Thân tinh tấn thì chẳng làm các việc sát hại, trộm cắp, tà dâm. Tâm tinh tấn thì chẳng có tâm tham sân si. Tóm lại, thân tinh tấn là siêng tu giới định huệ, tâm tinh tấn là diệt trừ tham sân si, tức là phải dũng mãnh tinh tấn tiến về trước, đừng giải đãi thối lùi về sau. Như thế sẽ đoạn trừ tất cả vô minh và tham ái, đắc được giải thoát. Gốc rễ phiền não của chúng sinh là do tham sân si mà ra. Khi ba độc này phát sinh tác dụng, thì đối với thân sẽ có hành vi sát hại, trộm cắp, tà dâm. Đối với miệng thì nói dối, vân vân, các nghiệp ác. Không sát hại tức là giới sân. Phàm là có tư tưởng giết hại đều là do sân hận mà ra. Chẳng trộm cắp tức là giới tham. Phàm là sinh ý niệm trộm cắp đều là do tham lam mà ra. Không tà dâm tức là giới si. Phàm là sinh tâm dâm đều do ngu si mà ra. Tất nhiên, biết công dụng của giới thì phải tu định học. Định là gì? Tức là chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có vọng tưởng. Trước hết, bắt đầu trong đời sống hàng ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, bốn oai nghi lớn phải luôn luôn cẩn thận, đừng tham, đừng ái, thì tự nhiên tâm sẽ vắng lặng như nước, chẳng có sống. Sau đó tham thiền đã tọa, tụng kinh lễ Phật, thì thân tâm sẽ thanh tịnh. Lúc đó một niệm không sinh, một hạt bụi không nhiễm, thì tự nhiên trí huệ sẽ hiện tiền. Đây tức là huệ. Chân tâm thanh tịnh của chúng ta giống như tấm gương, bất quá bị bụi trần vô minh che lấp, mất đi ánh sáng, không thể chiếu dật được. Chúng ta dụng công phu tu hành là tẩy trừ bụi bặm trên tấm gương, thì tự nhiên sẽ hiện ra ánh sáng chiếu soi mọi vật. Cho nên Thần Tú Đại Sư nói: thời thời thường lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Ví như đốm lửa nhỏ, củi ướt khiến lửa tắt. Ở trong giáo pháp Phật, người giải đãi cũng thế. Giống như dùng lửa nhỏ để thiêu đốt củi ướt thì lửa đó sẽ tắt sớm. Tại sao? Vì phần nước của củi ướt đó thắng hơn tánh lửa, lửa chẳng có sức thiêu đốt cho nên bị tắt. Ở trong Phật giáo, nếu giải đãi chẳng tu hành thì cũng giống như đạo lý đốm lửa nhỏ thiêu đốt củi ướt, chẳng có sự thành công. Lửa nhỏ là đại biểu chẳng tinh tấn tu hành, củi ướt là đại biểu cho nghiệp chướng sâu nặng. Nếu tu hành chút chút thì làm sao tiêu trừ nghiệp nặng, làm sao sinh ra lửa trí huệ, làm sao dứt hẳn vô minh tham ái. Vì bạn vốn chẳng muốn đoạn trừ, cho nên chẳng dụng công tu hành. Nếu bạn dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối chẳng giải đãi, thì tất cả phiền não sẽ tiêu trừ sạch sẽ. Lửa nhỏ không thể thiêu đốt củi ướt, song củi khô sẽ rất dễ dàng thiêu đốt. Nghĩa là vô minh và tham ái của chúng ta bị lửa lớn trí huệ thiêu sạch. Phàm là người giải đãi chẳng tu hành thì cũng giống như đạo lý lửa nhỏ thiêu đốt củi ướt. Như dùi cây lấy lửa, chưa được mà dừng nghỉ, tánh lửa theo đó diệt. Người giải đãi cũng vậy. Giống như dùi cây để lấy lửa, dùng hòn đá dùi ở trên gỗ, lâu dần thì sẽ được lửa. Xong dùi một lúc, lửa sắp phát hiện thì dừng nghỉ một chập, lại dùi một lúc rồi nghỉ. Như thế thì lửa cũng theo đó mà diệt mất, vĩnh viễn chẳng sinh ra lửa. Học Phật Pháp cũng đồng đạo lý đó, tinh tấn một lúc, giải đãi một lúc. Tinh tấn giải đãi chẳng quán triệt thủy chung thì không thể có sự thành tựu. Người tu hành tinh tấn lại tinh tấn sẽ có một phút cuối cùng nào đó sẽ khai ngộ. Đáng tiếc người tu hành đến một giây phút cuối cùng nào đó thì cảm thấy quá mệt mỏi, dừng nghỉ một chập, sang ngày mai lại tinh tấn cũng chẳng muộn. Biết đâu tại một niệm đó bèn mất đi cơ hội khai mở ngũ nhãn lục thông. Do đó có câu: tất cả là khảo nghiệm, nhìn xem bạn làm thế nào. Trước mắt chẳng nhận thức, hãy luyện lại từ đầu. Tức là đạo lý này, nghĩ muốn dùi cây lấy lửa, khi lửa chưa hiện mà dừng nghỉ thì chẳng hy vọng lấy được lửa. Muốn cầu được lửa thì lại dùi tiếp, dù đến lúc lửa sắp hiện thì lại dừng nghỉ, do đó lại mất đi cơ hội, lại phải dùi lại từ đầu. Nhưng người cầm ngọc châu không dùng vật tiếp bóng, trọn không thể được lửa, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người tay cầm nhật châu là kính lồi, kính lúp, hay hấp thu ánh sáng mặt trời thành điểm cháy, đem điểm cháy chiếu vào vật dễ cháy thì sẽ sinh ra lửa. Nếu chỉ có kính lồi và ánh sáng mặt trời mà chẳng có đồ dễ bốc cháy thì dù có chiếu thời gian bao lâu cũng chẳng sinh ra lửa. Cho nên nói, không dùng vật tiếp bóng, điểm cháy thì chẳng thế nào được lửa. Nhật châu đại biểu cho Phật Pháp, vật dễ cháy đại biểu cho tinh tấn. Người học Phật Pháp giải đãi làm biến chẳng tinh tấn thì chẳng thế nào thành tựu. Tóm lại, phiền não chẳng dứt thì trí huệ không hiện. Tại sao chúng ta phải tu đạo? Tức là dứt phiền não, cầu trí huệ. Có trí huệ rồi thì chẳng còn tạo nghiệp, chẳng thọ quả báo. Như mặt trời nắng gắt, trẻ con nhắm đôi mắt, bảo lạ sao không thấy, người giải đãi cũng vậy. Ví như mặt trời nắng gay gắt, chiếu khắp đại địa, xong trẻ con nhắm mắt lại còn nói, tôi chẳng nhìn thấy mặt trời màu đỏ. Chúng nhắm mắt lại thì làm sao mà nhìn thấy mặt trời? Một số chúng sinh biết có Phật Pháp mà chẳng chịu tu hành cũng giống như thế, thật là đáng thương xót. Mặt trời đại biểu cho Phật Pháp, trẻ con vô tri đại biểu cho chúng sinh ngu si, nhắm mắt đại biểu cho giải đãi. Mặt trời chiếu khắp đại địa, chẳng có chỗ nào mà không chiếu tới, song nhắm mắt cho nên chẳng thấy mặt trời. Ở trong Phật giáo, minh bạch đạo lý Phật Pháp mà chẳng nương theo Pháp tu hành thì giống như nhắm mắt chẳng thấy mặt trời, là lý giống nhau. Như người không tay chân, muốn dùng cỏ làm tên, bắn phá khắp đại địa, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người chẳng có tay cũng chẳng có chân, song tâm nghĩ muốn dùng cỏ hoang làm mũi tên để bắn phá đại địa. Vọng tưởng đó có phải là người ngu nói mộng chăng? Làm sao có thể thành sự thật? Việc vốn chẳng làm được, người giải đãi chẳng tu hành cũng như thế, không thể nào thành tựu. Chẳng có tay chân tức là chẳng tu hành, mà muốn dùng tên trí huệ để bắn phá tất cả vô minh, đó chẳng phải là người ngu vọng tưởng chăng? Chẳng có chân tay thì làm sao mà dương cung bắn tên, làm sao mà tiến về trước lùi về sau? Ngày ngày giải đãi, ngày ngày phóng vật, tâm khỉ ý ngựa thu chẳng được, chẳng có giới lực, chẳng có định lực, chẳng có huệ lực, thì làm sao mà khai ngộ? Như dùng một sợi lông để lấy hết nước biển, muốn khiến cạn sạch khô, người giải đãi cũng vậy. Giống như dùng nơi đầu một sợi lông muốn lấy sạch nước biển khiến cho khô cạn, trừ khi có thần thông thì miễn bàn tới, bằng không thì vốn chẳng thể nào làm được. Đây là nói nhận thức được một chút đối với Phật Pháp thì nghĩ muốn đắc được lợi ích lớn, đây chẳng phải là vọng tưởng chăng? Suốt ngày giải đãi chẳng tu hành thì làm sao mà phá trừ vô minh, phiền não, chấp trước, vọng tưởng, tham ái, mê hoặc? Cứ nghĩ tìm tiện nghi, phí sức ít, thu hoạch nhiều. Phải biết thiên hạ chẳng có việc chẳng mệt nhọc mà được thu hoạch. Do đó có câu: trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Chẳng thế nào ở trên trời rớt bánh xuống, vốn chẳng thể nào có việc đó. Người giải đãi chẳng tinh tấn tu hành thì giống như ngu si dùng đầu một sợi lông lấy hết nước biển. Lại như kiếp lửa cháy, muốn dùng chút nước mắt ở trong nơi Phật Pháp, người giải đãi cũng vậy. Lại giống như lúc kiếp lửa nổi dậy, đất đai đều bị thiêu đốt, biến thành lò lửa lớn. Muốn dùng một giọt nước để dập tắt kiếp lửa thì chẳng thế nào làm được. Ở trong Phật giáo mà chẳng tu hành thì cũng giống như muốn dùng chút nước để dập tắt kiếp lửa, chẳng thế nào được. Nếu như một xe củi cháy chỉ dùng một ly nước để cứu hỏa thì có dập tắt được lửa chăng? Người giải đãi chẳng tinh tấn thì cũng như thế. Thời gian kiếp hoại sẽ phát sinh một lần nạn lửa lớn. Nạn lửa này chẳng những quỷ diệt địa cầu mà thiêu hủy trời sơ thiền, tức là sắc giới phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, cho nên gọi là kiếp lửa. Tại sao lại có kiếp lửa như thế? Vì đến thời kỳ kiếp hoại, tâm của con người quá xấu xa, nghiệp chướng quá nặng, long dương phẫn nộ chẳng mưa xuống, đại địa nóng bức, cỏ cây chẳng sinh trưởng. Lúc đó hư không xuất hiện bảy mặt trời, đồng thời chiếu xuống đại địa. Nước biển cũng khô cạn, do đó phát sinh lửa lớn. Một khi thiêu sẽ thiêu hủy đến cõi phạm thiên. Khi 20 tiểu kiếp lửa qua rồi thì đến kiếp không, đại địa tất cả đều không, chẳng còn vật gì cả. Khi 20 tiểu kiếp không qua rồi thì đến kiếp thành, bắt đầu dần dần thành tựu địa cầu. Trải qua 20 tiểu kiếp rồi thì người trời ở cõi trời Quan Âm lại du hành đến địa cầu. Lúc đó nước cam lồ ở địa cầu rất ngọt, người trời uống quá nhiều nên bị say, mất đi thần túc thông, không thể trở về trời được nữa, cho nên mới ở lại thế gian, trở thành thủy tổ của loài người. Đây là trụ kiếp bắt đầu. Như người nhìn hư không, ngồi yên chẳng lay động, mà nói bay đi khắp, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người nhìn thấy hư không, ngồi yên ở đó mà thân chẳng lay động, bèn nói: tôi có thể đằng dân giá vũ đi đến hư không, hết thảy chỗ hư không đều có dấu chân của tôi. Đạo lý này ngoại trừ Phật Bồ Tát chẳng có. Hư không đại biểu cho Phật Pháp, ngồi yên đại biểu cho giải đãi. Thấy được Phật Pháp mà chẳng tu hành Phật Pháp thì quả vị gì cũng chẳng đắc được. Người chẳng tu hành mà tự mình còn nói: tôi chứng được tứ quả A-la-hán, hoặc tôi chứng được thập địa Bồ Tát. Đây là tự mình chụp mũ cho mình, tự mình an ủi, tức cũng là tự mình lừa gạt người. Giống như vào thời vua A Dục, có vị tỳ kheo đại thiên tự mình chẳng chứng quả mà lừa gạt đệ tử nói y đã chứng quả. Đây là ngồi yên chẳng lay động mà nói dối, là bay đi khắp, là chẳng có sở thành tựu. Những ví dụ ở trên rất là quan trọng. Chúng ta học Phật Pháp phải cần đọc mặc niệm để làm cảnh sách, để tỉnh chính mình, không thể qua loa. Thời khắc phải nhận chân tu hành, không thể giải đãi. Học Phật Pháp phải tự cường bất tức, cung hành thực tiễn, phải thấu triệt là cây to từng ngày lớn lên, La Mã là từng ngày kiến trúc. Phật Pháp là từng ngày tu thành. Do đó có câu: người có chí, việc sẽ thành. Tu một phút thì có một phút công đức, công đức tròn thì tự nhiên sẽ thành tựu. Do đó có câu: khối sắt mài thành kim, công đáo tự nhiên thành.